Chân Linh Cửu Biến, chương 1603, Thương Hải Tam Bảo, 2, góc truyện audio.com. Tuy nhiên thời điểm tu luyện giới cho rằng lần này Chân Linh phái sợ rằng phải thua thiệt, Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên ở ô tu luyện giới im tiếng biệt tích hơn 2 năm đột nhiên xuất hiện ở Đông Hải. Mà xuất hiện cùng Thủy Kiếm Tiên còn có một vị thuần dương tu sĩ Lâm Vũ Lão Tổ xuất thân từ tán tụ. Trước mặt Lục Bình cùng Lâm Vũ Lão Tổ hai người liên thủ, Nguyên Y Lão Tổ đại bại thua thiệt cuối cùng trọng thương rút đi. Còn đám ba phái tu sĩ cùng tới với Thủy Tinh Cung cũng hoàng hoàng như chó nhà có tang thảm hại mà đi, lần nữa chấn động toàn bộ tu luyện giới. Không lâu sau đó, năm phái đồng minh hách hách nổi danh ở tu luyện giới biến thành 6 phái đồng minh cùng chống chọi với Thủy Tinh Cung. Mà một phái xuất hiện đó chính là Trung Hình Môn phái Lạc Tâm phái, trước đây đã bị Ngũ Hành Tổng diệt môn. Rất nhanh, hết thảy có liên quan Lạc Tâm phái liền truyền phí phí dương dương ở tu luyện giới. Nhà tông môn này hôm nay cũng miễn cưỡng coi là một nhà Trung Hình Môn phái. Người sáng lập chính là hai vị dự nghiệt đời thứ ba của Lạc Tâm phái ở Trung Thổ, cũng là một đội huynh đệ, gọi là Tần Vũ Tần Cưng, hôm nay bất quá mới vừa tiến cấp pháp tướng Trung Kỳ Tu Vi. Đông Hải Lạc Tâm phái tuy có hai vị pháp tướng Trung Kỳ Tu Sĩ chấn thủ, không biết sao trừ cái đó ra, bên trong tông môn bất quá 2-3 con đại tiểu miêu. Trừ mấy đoán đan kỳ tu sĩ xuất thân từ tán tu ra, còn sót lại bất quá là đệ tử đời thứ hai mới vừa có một ít lên cấp dung huyết kỳ. Nhà tông môn này nhìn thế nào cũng bất quá là mới vừa thành lập, tuy thừa kế chính là Trung Thổ Lạc Tâm phái truyền thừa, nhưng nói là một nhà Trung Hình Môn phái đều miễn cưỡng. Vô luận như thế nào cũng không có tư cách ngồi ngang hàng cùng ngũ đại tông môn. Không biết sao sau lưng nhà tông môn này có Lâm Vũ Lão Tổ một vị thuần dương tu sĩ làm chỗ dựa như vậy. Chỉ dựa vào điểm này, ngũ đại tông môn vì lôi kéo một vị thuần dương đối kháng Thủy Tinh Cung, địa vị của Lạc Tâm phái ở tu luyện giới cũng nhất định nước dâng thuyền cao. Trên thực tế nếu không phải có Lâm Vũ Lão Tổ chỗ dựa, huynh đệ Tần Vũ Tần Cương cũng không khả năng nhanh chóng lên cấp pháp tướng Trung Kỳ như vậy, ở Đông Hải dễ ô ràng khai ích ra một phương thế lực như thế. Dĩ nhiên, sau lưng hiển nhiên cũng có Chân Linh phái ngay từ đầu ủng hộ. Lạc Tâm phái mới lập bề bộn trăm chiều, chỉ một phương diện bồi dưỡng đệ tử lại cần đại lượng cấp thấp tư nguyên tu luyện, luyện đan sư, luyện khí sư, chế phù sự vẫn vấn thiên đầu vạn tử. Hai huynh đệ đó chính là ba đầu sáu tay cũng không khả năng xử lý tính tình hữu điều. Mà những thứ này sau lưng đều dựa vào Chân Linh phái ủng hộ. Lục Thiên Bình cùng Lâm Vũ Lão Tổ hai người đại thần thông cấp bậc thuần dương đột nhiên xuất hiện ở Vẫn Lạc bí cảnh, lập tức chấn nhiếp toàn bộ Đông Hải tu luyện giới. Đám ba phái Thủy Tinh Cung bị buộc ngưng xâm lấn đối với Bắc Minh cựu địa. Thế lực của Chân Linh phải cùng Lạc Tâm phái cũng thừa dịp cuối năm. Trong đó Lạc Tâm phái càng nhân cơ hội thâu tóm một ít tiểu hình thế lực của Bắc Minh cựu địa, lớn mạnh căn cơ của mình. Sau khi Chân Linh phải cùng Lạc Tâm phái xuôi nam, Tiêu Giao Các có thể một mực bị Thủy Tinh Cung chèn ép mà viện trợ cho nhau, lại cùng Liệt Thiên Kiếm phái ở Nam Bộ Hải vực tạo thành hô ứng. Hơn nữa Thiên Huyền Tông cùng Thiên Nguyệt Tông lực mạnh ủng hộ, một vòng đối kháng Thủy Tinh Cung lần nữa rơi xuống thế hạ phong. Sư bá, bác, góc truyện audio.com, Hải hôm nay thế cục ra sao? Khi Lục Bình lần nữa gặp Khương Thiên Lâm, thấy thần sắc ông ta phấn chấn, liền hiểu được cuộc chiến Thượng Hải Tông diệt phái lần này Chân Linh phải tất nhiên đại hoạch phong thu. Chân Linh phái chúng tôi nhìn thấy Lục Bình tất cả đều mừng rỡ, Khương Thiên Lâm đáp. Bất kể Thương Hải Tông như thế nào, lần này thật là nguy hiểm. Mấy trăm năm qua lần đầu tiên thấy lão sư người giận dữ như vậy. Nếu người đúng thật xảy ra ngoài ý liệu, lại há một Thương Hải Tông có thể so được. Lục Bình đem một món chữ vật pháp khí giao cho Khương Thiên Lâm, cười nói. Tuy có hung hiểm, thu hoạch cũng lớn, những thứ này đều là một ít vật đệ tử không cần, kính xin sự bá giao cho lão sư. Lần này bổn phải thực lực kịch liệt tăng vọt cũng tập trung tinh lực nghỉ ngơi lấy sức một trận. Thứ nhất tránh khỏi Bắc Hải bởi vì Thượng Hải Tông bị diệt mà sinh ra dung chuyển, duy trì Bắc Hải thế cục bình tĩnh. Thứ hai cũng tiêu hóa lần này Thương Hải Tông đoạt được, củng cố bổn phái căn cơ. Khương Thiên Lâm cười nói. Điều người nói cùng Thiên Linh Ngược cũng đại đồng tiểu dị. Tuy nhiên những thứ này đã tính xong, đều là người huyết chiến đoạt được, môn phái không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Lục Bình cười giải thích, bên trong phần lớn đều là một ít đồ vãn bối không dùng được, tuy nhiên không ít cũng là cần vật đối với tông môn những pháp tướng tu sĩ khác, trừ cái đó ra trong đó có 4 món linh bảo. Nhưng trong đó 2 món, một món là quải vân phàm của đệ tử, một món khác còn lại là điều hải lệnh. Chân Linh phái chúng tu sau khi nghe Lục Bình một tay cầm ra 4 món linh bảo cũng đã khiếp sợ. Tuy nhiên nghĩ tới trận đánh ven Ngọc Lan Hà, Lục Bình một hơi chém chết sau pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, bị thương nặng 2 vị đại tu sĩ, lấy được thu hoạch như thế dường như cũng chuyện đương nhiên. Tuy nhiên Khương Thiên Lâm nghe Lục Bình nói sau đó lại là thần sắc ngưng trọng hỏi. Ý của ngươi là muốn dùng hai món linh bảo khác đổi lấy Thương Hải Trung trong tay Hạng Lâu trưởng lão đúng không? Lục Bình gật đầu đáp, đúng là như thế, chuyện này nếu Hạng Lâu trưởng lão không muốn, rất có khả năng tăng thêm một món linh bảo nữa. Lấy một đổi ba, Hạng Lâu trưởng lão xem ra có thể hiểu ý của môn phái, ông ta sẽ không cự tuyệt. Thương Hải lão tổ năm đó được Thất Tinh Động Thiên truyền thừa, Bắc Hải tu luyện giới một mực có truyền thuyết ông ta luyện chế Thượng Hải Tạm Bảo chính là vì khai ích Thất Tinh Động Thiên. Vô luận chuyện này là thật hay giả, Thất Tinh Động Thiên tất đúng là vật mưu đồ của bổn phái. Khương Thiên Lâm lão tổ cũng thận trọng gật đầu một cái, nhận lấy chữ vật pháp khí nói. Chuyện này không giống chuyện nhỏ, Thiên Tượng Sư Bá những năm gần đây một mực đang mưu đồ chuyện này, trong tay cũng đã nắm giữ không ít đầu mối. Lần này có Thương Hải Tạm Bảo tương trợ tất nhiên chuyện nửa công bội, tuy nhiên lúc này cuối cùng muốn thành còn cần ngươi trở về Bắc Hải tương trợ. Lục Bình gật đầu nói, chuyện này trọng đại, đệ tử sẽ dè dặt. Trong lúc thế lực của Thủy Tinh Cung bị buộc co rút lại, nhưng không biết nhóm thuần dương tu sĩ Lục Bình, Lâm Vũ Tiêu Bạch Vũ đã lặng lẽ rời đi Đông Hải, lẻn vào Đông Hải Cửu Huyền Lâu phụ cận hội hợp. Theo Lục Bình đi tới trung thổ chính là Ân Thiên Sở. Ân Thiên Sở mặc dù không hiểu được Lục Bình vì sao phải dẫn gã tới trung thổ, nhưng gã có thể cảm. Góc truyện audio.com, giác Lục Bình tất nhiên tham dự một chuyện cực kỳ trọng đại. Mà chuyện này thậm chí ngay cả bản thân Lục Bình đều sinh ra áp lực cực lớn. Trong một dãy núi ven Thanh Minh Giang ở Thượng Du Cửu Huyền Sơn, Lục Bình đem Hoàng Kim Ốc giao cho trong tay Ân Thiên Sở. Ân Thiên Sở không nhận lấy, sắc mặt âm trầm, hỏi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Ân Thiên Sở rất rõ ràng Hoàng Kim Ốc trọng yếu với Lục Bình, cơ hồ có thể nói hơn phân nửa tài sản của hắn đều trong Hoàng Kim Ốc đây. Thế nhưng lúc này Lục Bình giao cho gã Hoàng Kim Ốc đây thường thường là cử động chỉ có tu sĩ trước khi độ lôi kiếp mới có. Và cách chương.